Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 746, 746. Chương 746 thái tử quá xuẩn. Đế quốc chi ai? Hai người sáng tinh mơ điều một tay hảo tình. Tuy không có thật làm cái gì, nhưng Lâu Tiêu hai mắt tụ thần. Yêu mị dung nhan như tắm gội xuân phong, lại xem Liên Thanh. Ánh mắt mê ly, hai má huân hồng, cưỡng bách ý thức bình tĩnh lại. Trừng mắt nhìn chăm chú mỗ chỉ yêu nghiệt từ sống không gian ra tới sau. Lâu Tiêu thấy nha đầu kia phó ăn người biểu tình. Không tha nói, bản tôn có chuyện quan trọng làm. Chỉ sợ nửa tháng nội không thấy được ngươi, nga. Liên Thanh mày hơi trao. Theo sau bị Lâu Tiêu ôn nhu mà nghiền bình, bản tôn biết ngươi sẽ tưởng bản tôn. Lâu Tiêu cúi đầu, cười thầm, thật hận không thể đem nha đầu cột vào trên người. Hắn đi đâu, nha đầu liền đi theo đến nào, Liên Thanh mày một trọn. Từ hư vô không gian di đến ra một số lớn thảo dược. Đây là ngươi rượu thuốc nguyên liệu thảo gieo trồng ra tới. Ngươi lấy về đi giao cho cái kia Úc Bạch, đa tạ phu nhân. Lâu Tiêu đem đồ vật thu vào không gian. Hai tay đem tiểu nhân nhi ôm vào trong lòng ngực, ngửi nha đầu trên người thanh hương. Thân thể lại chạy ra khỏi một cổ hỏa, bản tôn đi rồi. Lâu Tiêu cào cào nha đầu đầu. Không quấy dày nha đầu phấn đấu tu hành, Liên Thanh nhìn chằm chằm Lâu Tiêu hung hăng ngang ngược. Hơi thở chậm rãi biến mất, khóe miệng lơ đãng dơ lên. Tiểu nữ nhân kiều thái nếu bị người khác nhìn thấy, không biết muốn mê hoặc nhiều ít cả trai lẫn gái, cốc cốc cốc tương đương, đồ nhi, ân. Phượng Chính Hào ở ngoài phòng. Như vậy sao? Lâu Tiêu mới vừa đi một bước hắn liền tới gõ cửa. Liên Thanh sửa sang lại dung nhan, xác định nhìn không ra quá nhiều ái muội dấu vết, mới cho sư phó mở cửa, khụ khụ. Người nam nhân đi rồi đi. Phượng Chính Hào chiều trong phòng ngắm hai mắt. Trong nhà độ ấm chính là so thanh lãnh trên hành lang cao, Liên Thanh sắc mặt ửng đỏ. Sư phó mời vào, Phượng Chính Hào vào phòng sau. Chạy nhanh đem đêm qua bắt được 10 cái người sống khảo vấn ra tin tức báo cho Liên Thanh. Những người đó đều lộ ra địa vị, nga. Đều có chút cái gì thế lực. Liên Thanh nhướng mày. Lấy trà nấu thủy cấp Phượng Chính Hào phao hồ thượng đỉnh Bích Loa Xuân, trong đó thật sự có thái. Tử người, Phượng Chính Hào lắc lắc đầu. Không nghĩ tới Phượng Kình Lan đầu óc thật như vậy xuẩn, thế nhưng cùng cảnh thiên đế quốc hợp tác. Hủy diệt thánh giả nhạc học viện Phượng Cuồng đế quốc giáo khu. Mặc dù là hắn ngày sau thật sự đăng cơ vi đế hoàng. Thánh giả nhạc học viện từ Phượng Cuồng đế quốc biến mất. Đó là bao lớn tổn thất a. Duy trì một cái danh dự cùng mua chuộc thiên tài tổ chức bị hủy. Phượng Cuồng đế quốc nhất định sẽ cấp tốc suy sụp. Hơn nữa, Phượng Chính Hào đôi mắt ám ám. Cảnh thiên đế quốc còn có một cái Phượng Hoàng đế nữ chi truyền. Nếu đây là thật sự, Phượng Cuồng đế quốc thực mau liền sẽ bị giết. Không chỉ có như thế, Phượng Hoàng đế nữ còn có thể trợ giúp cảnh thiên đế quốc nhất thống Thánh Quỳnh Đại Lục. Không bao giờ sẽ có hai đế quốc lẫn nhau chế hành cùng ba cái tiểu quốc. Còn có Phỉ Gia Tam Gia bị bắt được. Ý nghĩa Phỉ Gia đầu phục thái tử thế lực. Cùng với cùng xúi dục. Phượng Chính Hào nửa híp mắt mát. Thâm thúy trong mắt hiện lên nguy hiểm ánh mắt. Xem ra Phỉ Gia không trừ không được. Sư phó. Phỉ Gia tham dự việc này. Trong học viện Phỉ Gia người muốn xử lý như thế nào? Liên Thanh lấy ra hai phúc trà cụ. Đem nóng bỏng mạo khói trắng nước trà khuynh đảo tiến chén trà chung. Đẩy một ly đến Phượng Chính Hào trước mặt, Phượng Chính Hào nhìn nước trà liếc mắt một cái. Khải khẩu nói, Phỉ Thiên Hòe còn có Phỉ Gia còn chưa tốt nghiệp học sinh. Đã bị bắt được cấm đoán chỗ, học viện cấm đoán chỗ. Liền tương đương với Hoàng gia Đại Lao. Bị bắt đi vào có thật mạnh cao thủ bảo hộ. Chắp cánh đều đừng nghĩ chạy ra tới, đăng báo cấp Phượng Cuồng đế hoàng sao. Đêm qua bắt được người liền đăng báo. Đế hoàng đem việc này toàn quyền giao thác cấp bổn sư. Phượng Chính Hào thân phận, cùng học viện cùng hoàng gia đều có liên hệ. Giao cho hắn không thể tốt hơn. Hết chương.